Các bạn thân mến, giữa bối cảnh chính trường Thái Lan đang sục sôi vì cuộc bầu cử thủ tướng, Lục Dập, vị thiếu tướng lục quân nắm thực quyền, kẻ được mệnh danh là Phật sống không gần nữ sắc, bất ngờ nhận lời tham dự tiệc của phe đối lập. Tại đây một cái bẫy tinh vi được răng ra. Nghị sĩ Mộc Vấn dùng chính con gái nuôi Tô Uẩn làm mồi nhử, chuốc thuốc và rượu để gài bẫy Lục Dập nhằm nắm thóp anh cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên Lục Dập với bản năng của một con sói già đã sớm nhìn thấu tất cả. Anh lạnh lùng đứng nhìn Tô Uẩn bị thuốc làm cho mất kiểm soát, thậm chí thản nhiên chứng kiến cô bị kẻ khác quấy rối trước khi ra tay giải vây với thái độ giễu cợt. Kế hoạch thất bại ê chề, Tô Uẩn không những không quyến rũ được Lục Dập mà còn bị anh sỉ nhục, coi như một món đồ chơi rẻ tiền. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 2, bộ truyện ngôn tình, bị gả cho ác ma sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dầm, cửa lại bị đá tung ra một lần nữa. Mộc Vấn đùng đùng nổi giận, đi đến bên ghế sofa chất vấn. Tình hình gì thế? Con cứ trơ mắt nhìn cậu ta đi vậy sao? Ba không thấy sao? Con không giữ được anh ta. Tô Uẩn thu dọn đồ đạc xong, nhìn thẳng vào ông ta. Hình ảnh trong màn hình lại hiện lên trong đầu, nhìn những mảnh vỡ trong thùng rác, Mộc Vấn tức sôi máu. Đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố, phen này thì hay rồi, chẳng được tích sự gì. Lúc đi Lục Dập có gọi cho ông ta một cuộc điện thoại, để lại một câu. Chuyện từ từ bàn. Nói năng mập mờ, chẳng hiểu ra sao. Sau đó, con đã nói gì với cậu ta? Mộc Vấn nhớ lại trong video, tuy không ghi được tiếng, nhưng Tô Uẩn đã nói chuyện một lúc, hai người đã trao đổi không ít. Con có thể nói gì nữa? Những gì ba bảo con làm, con đều đã làm. Anh ta không ở lại thì con biết làm sao? Tô Uẩn có chút bất lực. Ba, không phải ba không biết anh ta không gần nữ sắc hay sao? Thay vì bắt con tốn công vô ích với anh ta, chi bằng nghĩ cách. Chát, một tiếng giòn giã vang lên. Cả khuôn mặt Tô Uẩn bị đánh lệch sang một bên, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Rất đau, răng như muốn lung lay, phát ra tiếng kêu răng rắc, máu từ chân răng rỉ ra, cả khoang miệng toàn vị rỉ sắt. Cô thu lại tia hận ý thoáng qua, ôm má sưng, đỏ cúi đầu, nói một câu xin lỗi. Mộc Vấn vẫn còn đang nổi nóng, đừng nói nhiều lời vô ích, lần này không được thì đổi lần sau, thành công hay không thì con tự liệu lấy, đừng quên mẹ con vẫn còn ở phòng bên cạnh. Ông ta bỗng hất cằm về phía cửa sổ, vẻ mặt dịu đi không ít. Uẩn à, con là con gái của ba. Ba không thương con, thì ai thương con? Làm tốt rồi, sau này chúng ta vẫn là một gia đình hòa thuận, con nói có đúng không? Cái gọi là người một nhà chính là 5 lần 7 lượt đẩy cô vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Đúng là một người ba tốt, Tô Uẩn thầm cười lạnh trong lòng. Con biết rồi. Mộc Vấn vừa định nói tiếp gì đó thì điện thoại reo. Không cần ông ta phất tay ra hiệu, Tô Uẩn đã hiểu ý lui ra. Trước khi đóng cửa, ánh mắt cô dừng lại ở động tác cầm điện thoại của ông ta, nhìn sững 2 giây rồi mới đóng cửa lại. Điện thoại được kết nối, giọng xa ra sang sảng, chuyện làm đến đâu rồi? Mộc Vấn ho khan một tiếng, giải thích xảy ra chút sự cố. Sự cố, giọng xa ra cao lên, ông đang đùa với tôi đấy, à, lần nào cũng xảy ra sự cố. Không lấy được 250 phiếu của quân khu thì cả ông và tôi đều phải cuốn gói khỏi vũ đài chính trị sớm. Tôi nghe nói gần đây bên Ma Do Thai đang thừa cơ giở trò sau lưng. Ngay cả Lê Út cũng công khai ngấm ngầm vận động phiếu bầu cho hắn. Số phiếu chỉ tăng không giảm. Bây giờ ngay cả truyền thông cũng nghiêng về phía hắn. Tin tức tràn lan khắp nơi. Các sạp báo toàn là đảng kiến quốc. Cứ tiếp tục thế này, người bị hạ bệ chỉ có thể là chúng ta. Lê Út tiền thân là tư lệnh lục quân, dù đã từ nhiệm nhưng vẫn có tiếng nói ở Thái Lan. Đảng Kiến Quốc là một trong ba đảng phái lớn mạnh nhất, đứng sau đảng này là nhiều quan chức chính phủ kỳ cựu. Trong 2 năm cầm quyền gần đây cũng đã có vài thủ tướng đắc cử thành công, ví dụ như Lê Út. Ông ta cũng từng kiêm nhiệm cả chức tư lệnh lục quân và thủ tướng, đó cũng là một thời đại khác của chế độ độc tài quân sự. Đương nhiên, bây giờ sẽ không xảy ra những sự việc như vậy nữa. Ở Thái Lan, các đảng phái chính trị đã lật đổ thời đại bị đàn áp, quân đội trị quốc chỉ còn là quá khứ, hiện tại là cục diện kiềm chế lẫn nhau, ngang sức ngang tài. Mộc Vân suy nghĩ một chút, liên hệ đến lời của Lục Dập, ông ta nói, có lẽ Lục Dập có ý khác. Ý gì? Nếu cậu ta đã có thể đến nhận lời, chắc chắn là có ý đồ, chỉ là chúng ta chưa đưa ra câu trả lời mà cậu ta muốn. Còn về việc cậu ta muốn gì, tôi nghĩ có thể liên quan đến Ma Do Thai. Theo quan sát của Mộc Vân, Lục Dập bắt đầu thay đổi thái độ và nhận lấy cành ô liu này là từ khi Ma Do Thai chiếm được ưu thế lớn. Nếu tin đồn bên ngoài rằng hai anh em họ không hòa thuận là thật, vậy thì chuyện này cũng gián tiếp chứng minh tính xác thực của nó. Lục Dập thật sự muốn hạ bệ đảng kiến quốc, bất kể là vì tư tâm hay là mệnh lệnh của Sabuwat từ cấp trên, mục đích đều là để đè bẹp hoàn toàn Ma Do Thai. Ông ta vừa giữ điện thoại, vừa nói tiếp, có thể thử mượn hoa cúng Phật, kéo Ma Do Thai xuống một chút, dù sao cũng chẳng hại gì đến chúng ta, biết đâu đoán đúng, Lục Dập lại có thể giúp chúng ta một tay. Nói thì nói vậy, nhưng Sa Gia vẫn có một chút nghi ngờ, không vì lý do nào khác, mà là gần đây có một người khác tìm đến cửa đề nghị giúp đỡ. Hạ Duật Sinh. Người này là tư lệnh quân phiệt của bang VKA và khu đặc biệt San ở Tam Giác Vàng cát cứ một phương. Hồ mưa gọi gió, dưới trướng nắm giữ đội quân United VKA State Army có thực lực sánh ngang quân đội chính quy, đóng giữ một phần đất đai ở biên giới Thái Myanmar, tuy vẫn luôn duy trì trạng thái nước sông không phạm nước giếng với chính phủ nước láng giềng. Nhưng mấy năm gần đây, biên giới hỗn loạn, tay chân của hắn không ngừng thăm dò chính sự nội bộ Thái Lan. Âm mưu mở rộng, thế lực một cách hợp pháp, Sa Gia đã chạm mặt vài lần nhưng chưa tiếp xúc sâu. Bây giờ hắn tìm đến vào thời điểm nhạy cảm này, chính là vì cuộc bầu cử. Quân đội bang VKA thống nhất United VKA State Army UVKSA, cánh quân sự của đảng nhà nước VKA thống nhất UVKS. Đây là một đội quân dân tộc thiểu số mạnh mẽ, có ảnh hưởng lớn ở bang San, Myanmar, được trang bị tốt và là lực lượng vũ trang lớn nhất ở miền Bắc Thái Lan. Ý của Hạ Duật Sinh là, trong tay, hắn có thứ có thể giúp ông ta lên nắm quyền. Lợi ích thì có lợi ích, nhưng Sa Gia lo ngại những trở ngại. Sau khi chấp chính, Hạ Duật Sinh muốn có giấy phép hợp pháp hóa sòng bạc, muốn có giấy phê duyệt cho các nhà máy quân sự ở khu đặc xá Thái Lan. Hiện tại chỉ là như vậy, sau này không biết còn đòi hỏi gì nữa. Chỉ một việc thôi cũng đủ để kéo ông ta xuống bùn. Việc gì lợi ích càng lớn, rủi ro cũng càng lớn. Sa Gia vẫn đang cân nhắc, nếu đạt được thỏa thuận với Lục Dập thì không cần phải kết giao với một quả bom hẹn giờ nguy hiểm. Suy cho cùng, Hạ Duật Sinh là một kẻ có tham vọng quá lớn lại thù dai. Sau này, nếu lợi ích bị đe dọa sẽ rất khó kiểm soát. Ông ta thở ra một hơi, nói với Mộc Vấn, ông liệu mà làm, mọi việc phải ổn thỏa. Buổi diễn thuyết vận động của tôi ở Chiang Mai vào nửa cuối tháng này không được xảy ra vấn đề gì. Đây là thời cơ để giành phiếu bầu trong khu vực. Ý là nhắc nhở Mộc Vấn gần đây phải biết thu mình lại, chuyện quỹ cứu trợ phải được ém nhẹm. Giai đoạn bầu cử đang hồi gay cấn, không thể có một chút bê bối nào. Mộc Vấn gật đầu cam đoan sẽ làm được, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sa Gia không yên tâm, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm nghị, phất tay cho tất cả mọi người trong văn phòng lui ra, cho đến khi yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng mới ngồi xuống ghế sofa, da mềm, hạ giọng nói. Phải nuốt xuống những thứ cần nuốt, một chữ cũng không được hé ra, Lục Dập không phải là kẻ dễ lừa. Tuy bây giờ phải dựa hơi cậu ta, nhưng cũng đừng để bị quay choáng váng đầu óc, cẩn thận đừng để lộ tiếng gió, nếu không thì ông và tôi không biết sẽ chết thảm đến mức nào đâu. Im lặng một lúc, Mộc Vấn thu lại nụ cười, những lời Sa Gia nói không phải không có lý. Lục Dập rất khó đối phó, cho dù có nhận lệnh của Sabuwat xuống hỗ trợ bầu cử, cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sabuwat thân cận với Hoàng gia, những hành động từng bị phanh phui đều cho thấy ông ta muốn tái hiện thời đại độc tài quân sự năm xưa, bây giờ lại đến ủng hộ các đảng phái, rất có ý tứ của trồn đến chúc Tết gà, nói không chừng đang chờ một bên sụp đổ để khuấy đảo chính trường. Bởi một khi ba đảng phái lớn liên tiếp xảy ra bê bối, Hoàng gia và người dân hoảng loạn, thì quân đội sẽ lại một lần nữa đứng ra nắm quyền. Không ai muốn chuyện như vậy xảy ra, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, cho nên mỗi bước đi đều phải thận trọng. Ông ta nói, tôi hiểu, tôi sẽ nhanh chóng bịt miệng những người có liên quan. Sa Gia ngừng lại, cảnh cáo ông ta lần nữa, bịt miệng cũng không hoàn toàn an toàn, cách nhanh nhất là xóa sạch mọi chuỗi bằng chứng. Cắt đứt từ gốc rễ mới là mấu chốt nhất. Bây giờ, không sao không có nghĩa là sau này sẽ không có vấn đề. Không ai biết Lục Dập có phải đang nhắm vào thứ này không, nhất định phải giấu cho kỹ. Vâng. Cuộc gọi kéo dài gần nửa giờ. Sau khi cúp máy, Mộc Vân tháo kính, chậm rãi lau đi lớp bụi trên tròng kính, sau đó đi về phía căn phòng khuất nẻo nhất ở cuối hành lang. Cửa mở ra, ông ta khóa trái lại, đi về phía tủ sách. Chiếc tủ sách cao 2 mét vì đã quá lâu không được lau dọn, đã bám đầy bụi và răng không ít mạng nhện. Mộc Vân không dừng bước, ánh mắt khóa chặt vào thanh gỗ ở ngăn thứ hai, lật nó lên, một bàn phím hiện ra. Sau khi nhập mật mã, tủ sách từ từ xoay tròn. Phía sau là cả một thế giới khác. Nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không có chút manh mối nào, không ai có thể phát hiện bên trong lại có một căn phòng nhỏ đủ chứa 7-8 người. Bụi bặm lơ lửng trong không khí, thổi vào mắt khiến người ta phải nheo lại. Mộc Vân bịt mũi bước vào, đưa tay nhấn nút, tủ sách khép lại. Căn phòng rất trống trải, giữa phòng có một chiếc bàn trà, một bộ sofa, ngoài ra không còn gì khác. Không gian không có cửa sổ, vừa kín mít vừa ngột ngạt. Chưa đầy nửa phút, Mộc Vân đã không nhịn được mà kéo cổ áo cho dễ thở. Ông ta không dừng lại, tiếp tục đi vào trong, đến trước bức tường trắng áp mặt và cả cơ thể lên đó. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, bàn tay Mộc Vân mò mẫm thứ gì đó. Cuối cùng, ông ta gõ vào một chỗ rỗng, sau đó đẩy mạnh vào chỗ đó, một không gian khác lại mở ra. So với tầng thứ nhất, tầng thứ hai, nhỏ hơn, chỉ vừa đủ để một người cúi xuống chui vào. Bên trong đặt một chiếc hộp cơ mật màu đen cao đến bắp chân. Sau khi nhập 3 lớp mật mã, chiếc hộp kêu cạch một tiếng rồi mở ra, đồ vật bên trong hoàn toàn lộ ra. Trong túi tài liệu được niêm phong là một con vi mạch nhỏ chưa bằng móng tay, Mộc Vân nắm chặt trong tay, tỉ mỉ xăm soi. Thứ này khi nằm trong tay mình mới là vũ khí sắc bén, một khi tuồn ra ngoài, nó sẽ là một quả bom nổ tức thì đủ để nổ tung tất cả mọi người trên vũ đài, chính trị thành tro bụi, bao gồm cả chính ông ta. Sau khi sắp xếp xong, Mộc Vân lại một lần nữa niêm phong căn phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, ngẩng đầu lên đã bắt gặp Tô Uẩn đang đứng bất động ở cửa. Cô rõ ràng cũng bị Mộc Vân đột ngột xuất hiện làm cho giật nảy mình, tay ôm ngực, vẻ mặt hoảng hốt. Sắc mặt Mộc Vân biến đổi trong chốc lát, hỏi cô đứng đây làm gì. Con đến phòng bên cạnh lấy thuốc, hôm nay bác sĩ Suang không có ở đây. Phòng chứa thuốc ở ngay cạnh căn phòng mà Mộc Vân vừa khóa, chỉ cách vài bước chân. Mộc Vân nghi ngờ nhìn vết thương trên mặt cô, máu đã gần khô, gò má trắng nõn, sưng vù, trông thật nhức mắt. Ông ta ra tay không nhẹ, phải mất mấy ngày vết bầm mới tan được. Nhìn một lúc, ông ta lại liếc đến vết thương trên dái tai cô. Lục Dập ra tay khá tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, giọng ông ta dịu lại, mấy ngày nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, sẽ có vài người giúp việc mới đến chăm sóc con, muốn gì thì cứ nói với ba. Rõ ràng Tô Uẩn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng vẫn không tránh khỏi bị dính vết máu. Mộc Vân muốn giúp cô lau đi, nhưng bàn tay đưa ra đã bị Tô Uẩn né đi một cách khéo léo. Thấy cô vẫn còn giận vì cái tát đó, ông ta thở dài. Uẩn à, con biết ba cũng là bất đắc dĩ, đánh con một cái tát trong lòng ba cũng không dễ chịu, dẫu sao con cũng là đứa trẻ một tay ba nuôi lớn, ba làm sao nỡ. Lại một tiếng thở dài, Mộc Vân tháo kính lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, ra vẻ một người ba hiền, vô cùng áy náy. Trong khoảnh khắc, ông ta cúi đầu, đáy mắt Tô Uẩn lóe lên một tia lạnh lẽo, nội tâm không chút gợn sóng, bởi vì cô biết tất cả đều là giả tạo. Có lẽ Mộc Vân đã từng thật sự yêu thương cô, nhưng không thể phủ nhận, ông ta yêu nhất là danh lợi, yêu đến mức không tiếc đẩy cô ra để mưu lợi. Dù không muốn thừa nhận đến đâu, Tô Uẩn cũng nên nhận rõ sự thật, Mộc Vân chưa bao giờ yêu thương cô như con gái. Việc chăm bẵm vun trồng chẳng qua là để dâng hiến cho kẻ khác một cách tốt hơn. Cô nở một nụ cười vừa phải, giống như một cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đưa tay kéo lấy bàn tay đang lau nước mắt của Mộc Vân. Không sao đâu ạ, con biết ba có nỗi khổ riêng. Bàn tay người đàn ông dày và rộng, khi đặt lên đầu, cô có cảm giác nặng trịch. Một lúc lâu sau, Mộc Vân đeo kính lại, rồi tượng trưng an ủi vài câu, câu nào cũng không rời khỏi nỗi khổ của mình. Ý trong lời ngoài vẫn là bảo cô phải phối hợp, Tô Uẩn đã đồng ý. Khi cô lấy thuốc ra, Mộc Vân đã đi rồi, cô đứng ở cửa, nhìn về phía căn phòng phủ đầy bụi kia một lúc lâu, ánh mắt mới rời đi. doanh trại Me Sai. Mấy ngày nay, Lục Dập không ở Bangkok. Sau cuộc gặp, anh đã lượn một vòng ở Pattaya. Suốt 2 ngày trời, tin tức bị phong tỏa, không ai biết anh đến đó làm gì. Sau khi rời Pattaya, anh về thẳng Me Sai. Trên đường về, Lục Dập còn nhận được một cuộc điện thoại của Ma Do Thai. Trong điện thoại, Ma Do Thai hỏi bao giờ anh về lại San Sai, Siêu muốn gặp anh. Về danh nghĩa, Siêu là ông chú của Lục Dập, có lẽ cũng có chút quan hệ huyết thống, nhưng dù sao anh cũng không mấy để tâm. Giọng Lục Dập lời biếng, kìm nén sự mất kiên nhẫn vừa phải, không có thời gian. Anh chưa bao giờ gọi ông ta là anh cả, ngoài mặt cũng chưa từng kính trọng, gọi một tiếng anh trai. Điểm này Ma Do Thai không hề so đo, chỉ coi như anh lưu lạc bên ngoài đã lâu, không hiểu chuyện. Giọng ông ta dịu đi, cậu cũng biết ông Siêu tuổi đã cao, sức khỏe ngày một yếu đi, dạo trước bị bệnh, nghe nói cứ nhắc tên cậu mãi, dù thế nào, cậu cũng nên về thăm ông ấy một chuyến. Thật biết cách dạy đời. Đôi khi không thể không cảm thán, quyền lực là một thứ tốt, không chỉ có thể khiến người ta phải khom lưng, mà ngay cả xương cốt cũng có thể mềm nhũn. Ví như vị anh cả và ông chú này của anh, năm đó, khi anh tay trắng đi lên, không một ai đứng ra ủng hộ, bây giờ, anh có thế lực rồi, thì loại mèo chó nào cũng có thể đến nhận thân. Hôm nay Ma Do Thai gọi cuộc điện thoại này, ý không nằm ở đó, chẳng qua là muốn mượn tình nghĩa trưởng bối để kéo ghế trong quân khu mà thôi, nhưng mặt mũi này vẫn phải nể, dù sao lúc trước khi về nhà, Siêu được xem là người đầu tiên đứng ra tiếp nhận anh. Trước mặt thì tỏ vẻ hiếu thảo, sau lưng thì không qua lại. Thật thú vị. Lục Dập nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ, được thôi, ngày mốt tôi về. Thấy anh đồng ý, Ma Do Thai yên lòng, nói một tiếng được, vậy tôi đi chuẩn bị trước. Chưa kịp nói thêm, bên kia dường như đã hết kiên nhẫn, trực tiếp cúp máy. Người trên giường thấy sắc mặt ông ta cứng đờ, bèn hỏi có chuyện gì xảy ra. Ma Do Thai lắc đầu. Kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh Siêu, không sao đâu, cậu ấy đồng ý rồi, ngày mốt sẽ về. Được, được, về là tốt rồi. Siêu thở dài, gương mặt già nua lộ vẻ tiều tụy. Ma Do Thai điều chỉnh lại dây truyền dịch cho ông, xong lại sợ ông không thoải mái nên đỡ ông ngồi dậy, kê lại gối. Siêu nhìn anh, Thái à, 2 ngày nay cháu vất vả rồi, vừa phải bận rộn đi vận động bỏ phiếu, vừa phải chăm sóc cho cái thân già, bệnh tật này của ông. Ông à, ông đừng nói vậy. Ma Do Thai có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng trấn an ông, không chậm trễ công việc đâu ạ. Sức khỏe của ông phục hồi mới là quan trọng nhất. Hai, Siêu lại thở dài, cũng không biết Chi Tân nghĩ thế nào nữa, để lúc nào đó, ông nói chuyện với nó. Nếu nó có oán ông, thì cũng đành chịu, người một nhà giúp đỡ lẫn nhau thì có gì. Không tốt, cháu mà đắc cử thì nó cũng được lợi, kiểu nào cũng là đôi bên cùng có lợi. Sao cứ cố chấp như vậy chứ? Ma Do Thai lắc đầu, khuyên ông, cậu ấy cũng có suy nghĩ của riêng mình. Bây giờ, quyền quyết sách trong quân đội cũng không hoàn toàn nằm trong tay cậu ấy. Làm thế nào? Chọn ra sao? Trên đầu vẫn còn một người kiểm soát, cậu ấy cũng khó xử. Thôi vậy, thôi vậy. Đối với người hậu bối đột nhiên xuất hiện này, Siêu không mấy để tâm, dù sao trước đó đã có Ma Do Thai được ông nuôi dưỡng như con trai ruột, không phụ lòng mong đợi. Thăng tiến như diều gặp gió trong đảng, con đường sau này của ông cũng xem như rộng mở. Chỉ là ông không ngờ rằng, người hậu bối mà ông không hề trông mong này lại xuất chúng đến vậy. Bị vứt vào quân ngũ tự sinh tự diệt suốt 8 năm, từ một người lính quèn không thế mà vươn lên, trong chính quyền quân sự mà danh hiệu tướng quân nhiều như nấm này, trở thành chỉ huy thực quyền của đội ngũ hàng đầu. Được sắc phong thiếu tướng, nhưng quân quyền chỉ đứng sau tổng tư lệnh lục quân. Chức danh thiếu tướng hữu danh vô thực này chẳng qua là vì thâm niên chưa đủ, nhưng ai cũng ngầm hiểu vị trí này tương đương với phó tổng tư lệnh. Hơn nữa, ai cũng biết quyền chỉ huy thực tế của quân đội Thái Lan đã dần không còn nằm trong tay hoàng gia. Trong cả 3 lực lượng, ngay cả chức quyền của tổng tư lệnh hải quân và không quân cũng không chen chân nổi vào vị trí cuối cùng của ngũ hổ tướng, tức 5 vị tướng quyền lực nhất quân đội Thái Lan, lần lượt là tổng tư lệnh lục quân, phó tổng tư lệnh lục quân, tổng tham mưu trưởng, phó tổng tham mưu trưởng và bộ trưởng bộ quốc phòng, xếp từ trên xuống dưới, là 5 nhân vật đứng đầu quân đội. Muốn chỉ huy, điều động quân đội Thái Lan, bắt buộc phải có mệnh lệnh của 5 người này, nếu không thì dù là hoàng gia hay tư lệnh hải quân, không quân cũng vô dụng. Điều này đã tạo nên cục diện chỉ tuân tướng lệnh, không nghe chiếu chỉ của thiên tử. Siêu rất hài lòng, người hậu bối nửa đường nhặt về này chỗ nào cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là không thân thiết với ông, tính tình lại cứng nhắc, chỉ dựa vào quyền lực chứ không nói lý lẽ. Mà Lục Dập và Ma Do Thai cũng không qua lại nhiều, những bữa tiệc gia đình vào dịp lễ Tết anh cũng tìm cách từ chối. Trước kia thì đóng quân ở Me Sai, sau khi thăng chức có bộ tư lệnh riêng thì gần như không đi đâu cả, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Nếu không phải có cùng huyết thống thì thật sự không ai nghĩ hai người họ có liên quan đến nhau. Đối với người ngoài, Lục Dập là người thiết diện vô tư, không thiên vị người thân, vô cùng liêm khiết. Đương nhiên, cũng chỉ có Ma Do Thai biết nguyên nhân thật sự. Lục Dập không hề thanh cao, như lời đồn, việc anh mặc trên người bộ quân phục kia đã đại diện cho một dạ tâm không đáy. Vừa cúp điện thoại không lâu, xe đã chạy trên đường quốc lộ ven sông Mekong, bức tượng Phật lớn quen thuộc của khu Tam Giác Vàng dần hiện ra. Xe rẽ vào một khúc cua, tiến vào Me Sai, đi qua ngôi nhà màu xanh phía trước, cứ đi dọc theo con đường lớn từ Nam ra Bắc này là có thể thẳng đến Myanmar. Me Sai, một thị trấn biên giới cực bắc của Thái Lan, được mệnh danh là người đẹp say ngủ, dọc theo cửa khẩu ven sông, có một cột mốc nổi bật đánh dấu lãnh thổ. Giao thông đường thủy vô cùng thuận lợi, nối liền với Tachilay của Myanmar bằng một cây cầu đá. Người qua cầu thì ở Thái Lan lái xe bên trái, ở Myanmar lái xe bên phải, hai nơi này được gọi chung là thị trấn Song Tử. Ban ngày, đường phố Me Sai rất náo nhiệt. Vào lúc 6 giờ sáng và 6 giờ tối mỗi ngày, người dân hai bên bờ Thái Lan và Myanmar có thể trực tiếp đi qua cầu hữu nghị để vào lãnh thổ của nhau trong phạm vi 5 km. Hoạt động giao thương kinh tế diễn ra thường xuyên, khu vực giáp danh còn có hai khu chợ lớn bày bán đủ loại hàng hóa bắt mắt. Bây giờ là 3 giờ chiều, đúng vào lúc đông đúc nhất. Con đường ở khu chợ lớn chật cứng người, tắc nghẽn đến mức nước chảy không lọt. Xe bấm hai tiếng còi, mới có người miễn cưỡng giạt ra một lối đi. Khi liếc thấy đó là xe quân sự, họ còn tò mò thò đầu ngó thêm vài cái. Kinh tế của Me Sai gần như phụ thuộc vào khách du lịch nên đông người là chuyện bình thường. Chỉ là tắc đường nghiêm trọng thế này cũng khó tránh khỏi cảm giác bực bội, ví dụ như lúc này đây. Gió mát từ từ thổi vào xe, Lục Dập nới lỏng hai cúc áo, cau mày, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng còi xe vang lên suốt quãng đường, cuối cùng cũng ra khỏi con phố chợ lớn. Người thưa dần, đường cũng rộng hơn, đường đến doanh trại không xa, chỉ mất khoảng 10 phút là tới. Nhưng còn chưa kịp xuống xe, vệ binh đã báo một tin qua điện thoại. Người phụ nữ đó lại đến rồi. Đúng là cái kẹo cao su dai như đỉa, Lục Dập nhắm mắt dây dây chán, không chút do dự hạ lệnh đuổi khách. Giọng anh đanh lại, ai đã tiết lộ tin tức ra ngoài? Vệ binh lập tức giật thót, chuông báo động trong lòng vang lên inh ỏi. Cậu ta vội vàng đỗ xe lại rồi quay đầu giải thích, chúng tôi không hề tiết lộ hành tung của ngài cho bất kỳ ai. Người phụ nữ đó không biết sao lại biết, nói là đặc biệt đến để xin lỗi, cứ đứng canh ở cổng mãi không chịu đi, nói là muốn đợi ngài về. Thật ra những năm nay, Lục Dập luôn là người xuất sắc nhất ở mọi phương diện. Việc xảy ra tình huống này, vệ binh khá là thấu hiểu. Dù sao, một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi như vậy, không ai là không rung động. Vì thế cũng nảy sinh ra nhiều chuyện, chuyện hôm nay đã được xem là nhẹ nhàng. Hai năm trước, con gái của một bộ trưởng nội các, vốn được nuông chiều từ nhỏ, đã để mắt đến anh trong một bữa tiệc, rồi bám giết không buông, sống chết tìm mọi cách để có được mối quan hệ. Sau đó, chuyện được giải quyết cũng rất nhanh, Lục Dập chỉ cười, không hề lo, đắc tội người khác, một viên đạn sượt qua cổ cô ta. Kể từ đó, những người đeo bám anh cũng ít hẳn đi. Những lời đồn đại ngày càng kỳ lạ, trong đó đáng tin nhất chính là việc Lục Dập không gần nữ sắc và anh cũng chưa từng giải thích về điều này. Lục Dập lạnh giọng, vậy sao? Sa Vượng, cậu theo tôi cũng đã 3 năm, quy tắc thế nào, làm việc ra sao, lẽ nào cần tôi phải nhắc từng câu từng chữ à? Lòng Sa Vượng lạnh đi một nửa, tay cầm vô lăng, bắt đầu đổ mồ hôi, cậu ta cười gượng hai tiếng, xin lỗi thiếu tướng. Nhưng việc này, cậu ta oan thật sự. Cậu ta đương nhiên không thể làm chuyện ngu xuẩn là tiết lộ hành tung được. Việc tiết lộ lịch trình di chuyển của một sĩ quan cao cấp là một lỗ hổng an ninh. Nói nhỏ thì là kỷ luật quân đội không nghiêm, bị trừng phạt. Nói lớn thì là tiết lộ bí mật quân sự, phải ra tòa án quân sự, cho cậu ta 200 lá gan cũng không dám làm chuyện này. Sa Vượng đảm bảo, ngài yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng, sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra tình huống như vậy nữa. Cửa xe được mở ra, lính gác ở cổng chào theo nghi thức, Sa Vượng đi theo sau người đàn ông vào doanh trại. Tiếng hô luyện tập trên thao trường vang dội, Lục Dập dừng lại quan sát, thấy anh đến thị sát, Egen lập tức dừng động tác, chạy tới chào anh hai. Giọng cậu ta lớn đến mức khiến mọi người đều ngoái lại nhìn. Lục Dập trước nay yêu quý cấp dưới, binh lính do mình dẫn dắt thì không nhìn chức danh mà chỉ nhìn năng lực, nên mọi người thấy anh đến thị sát cũng không dừng việc luyện tập, ngược lại càng ra sức thể hiện bản thân, hy vọng có thể được anh để mắt tới mà đề bạt. Đương nhiên, Egen với cái giọng oang oang kia là ngoại lệ. Lục Dập ư một tiếng đáp lại. Thời tiết bên ngoài nóng như thiêu đốt, Lục Dập cởi áo khoác ngoài, đưa cho Sa Vượng, xắn tay áo lên, rồi hỏi, hôm nay luyện tập thế nào rồi? Cũng không tệ. Đối với vị lãnh đạo này, không ai là không hài lòng, ngay cả cậu ấm nhà quan ngang tàng như Egen cũng phải phục, nguyên nhân ngoài năng lực hơn người ra, còn một điểm là dụng binh như thần mà cũng quý lính như ngọc. Dù hiện tại đã ở địa vị cao, tùy tiện búng tay là có thể huy động hàng vạn quân, nhưng anh cũng không bỏ rơi những thuộc hạ cũ của mình. Sau khi tiếp quản quân khu 2, anh đã xin thành lập khu độc lập, chính là doanh trại Mesai hiện tại. Tất cả mọi người đều nhận ra, anh dường như rất trân trọng đại bản doanh đã đưa anh lên vị trí này. Bác sau khi giao việc huấn luyện cũng chạy tới, lau mồ hôi trên trán, chào theo nghi thức, thiếu tướng. Người đàn ông giơ tay ra hiệu, quét mắt nhìn xung quanh, rồi ra lệnh, nửa tuần, huấn luyện này thay đổi một hạng mục, cấp trên đã duyệt, nửa tháng tới tăng gấp đôi khối lượng huấn luyện. Thêm hạng mục nào vậy? Egen tò mò. Bơi vũ trang. Bơi ư? Egen trở nên hứng thú, hạng mục này ít được luyện tập, không hẳn là điểm yếu, nhưng cũng thiếu sự huấn luyện có hệ thống. Nhưng cậu cũng thắc mắc, tại sao lại đột ngột tăng thêm? Bèn hỏi, anh hai. Sao đột nhiên lại phải thêm một hạng mục vậy? Lục Dập liếc cậu một cái, không thêm cũng được, cuộc diễn tập quân sự quốc tế năm nay, quân dã chiến không có suất. Cái gì? Cái gì? Bắc và Egen đều trợn tròn mắt, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên. Egen không tin nổi véo Bắc, tôi không nghe lầm chứ. Đại ca, anh không nghe lầm đâu. Bắc gạt tay cậu ra, thành thật trả lời. Được rồi, không cần kích động như vậy, chuyện vẫn chưa quyết định. Đợi về bộ tổng tư lệnh họp xong, có công văn rồi sẽ thông báo chính thức. Nói xong, Lục Dập nhấc chân, rũ sạch bụi trên đôi ủng quân đội rồi xoay người rời đi, bỏ lại Sa Vượng đang bị Egen níu lại. Sa Vượng chợt có dự cảm không lành. Egen nhìn Sa Vượng, đấm một cú vào ngực cậu ta, nói, hôm nay nhóc con, cậu có muốn qua đây luyện tập với tôi không? Sa Vượng lạnh cả người, nhìn sắc mặt của Lục Dập. Cậu ta không muốn luyện tập với tên ma đầu phá phách này đâu, lỡ chơi xấu, không khéo nửa cái mạng cũng chẳng còn. Egen này không có sở thích gì khác, ngoài hiếu thắng, chỉ thích lôi người khác ra đấu súng, so tài. Trong doanh trại chẳng mấy ai là đối thủ của cậu. Nhưng cậu lại thích hành hạ người ta, đến chết dở, nên một khi đã đưa ra yêu cầu này, tám phần là sẽ có chuyện. Tôi không muốn, cậu ta lắc đầu lia lịa, nhìn về phía Lục Dập đã đi được một đoạn, thiếu tướng. Chờ tôi với. Nghe vậy, Lục Dập quay đầu lại, ánh mắt lướt qua mấy người muốn ở lại đây qua đêm mà. Không, không phải. Egen còn đang ngẩn ra, Sa Vượng đã lập tức thoát thân, co giò, chạy về phía Lục Dập, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói, Egen, lần sau nhé. Xì thằng nhóc chê tiệt này. Khó khăn lắm mới thoát được, Sa Vượng đi theo sau, thấy người đàn ông đi chậm lại liền lên tiếng hỏi, có cần đuổi người phụ nữ đó đi không à? Cô ta ở đâu? Lục Dập đột nhiên dừng bước. Sa Vượng chỉ vào tòa nhà trong cùng của doanh trại, ở nhà khách ạ, mọi người đều không nỡ nặng lời. Dù sao cũng là tiểu thư nhà quan, nói đến đây, cậu ta lập tức sửa miệng, nhưng nếu ngài không hài lòng, tôi sẽ lập tức lên đó, đuổi cô ta đi. Không cần, dù sao cũng là con gái, đuổi thẳng đi, thì mất mặt quá. Lục Dập nói nhẹ bẫng. Hoàn toàn quên mất mình đã từng một phát súng khiến người ta sợ đến khóc thét. Xoay xoay cổ tay, anh nhìn đồng hồ, suy nghĩ ngừng lại trong giây lát. Gần 4 giờ, người cũng nên tới rồi. Nghĩ vậy, anh xoay bước đi vào khu nội doanh. Ngài thật sự muốn gặp cô ta sao? Gia Vượng có chút không tin nổi. Lục Dập quay đầu nhìn cậu ta. Gia Vượng vỗ đầu một cái, a một tiếng, lúng túng đáp, tôi sẽ sắp xếp phòng họp ngay ạ. Nhưng vào đến tòa nhà chính cũng không yên, một giây trước khi bước vào phòng họp, Lục Dập còn chưa ngồi ấm chỗ, ngoài cửa đã đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời. Không gõ cửa, người đó đứng ngay ở cửa, đối mặt với Lục Dập vừa tình cờ ngẩng lên. Sắc mặt người đàn ông trở nên khó coi. Gia Vượng ho khan một tiếng, lập tức lại gần Tô Uẩn, định đưa tay ra, rồi lại rụt về. Cậu ta chỉ đi lấy bình nước thôi, mà, ai nói cho cậu ta biết sao, cô lại có thể quen đường quen lối mà mò lên tận đây chứ. Vốn dĩ vệ binh bên ngoài đã rút đi theo lệnh là để tiện cho vị khách sắp tới gặp mặt, ai ngờ tiện qua, tiện lại thành ra tiện cho người không nên xuất hiện lèn vào. Cô Tô, mời cô về cho, đây không phải là nơi cô nên đến. Gia Vượng đặt bình nước lên bàn, đưa tay ra chặn cô lại. Người phụ nữ ấy làm như không, nghe thấy, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ban cho cậu ta. Tầm mắt cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã đứng dậy, một tay vẫn đang chống trên bàn làm việc. Nếu còn không rời đi, đừng trách tôi, không khách khí. Tô Uẩn vẫn không để tâm, đẩy vật cản trước mặt ra, từng bước đi đến bên cạnh Lục Dập. Người đàn ông nheo mắt lại, động tác trên tay, dừng lại, nhìn cô cứ thế dựa sát vào, một tay đặt lên bàn, lướt qua làm xáo trộn, chồng giấy tờ. Đôi tay trắng nõn, xinh đẹp cuối cùng, men theo mặt bàn sơn mài dừng lại trên cánh tay anh, rồi khẽ lay một cách tự nhiên. Anh không gặp tôi đành phải tự mình đến tìm anh thôi. Giọng điệu nghe có vẻ tủi thân. Lục Dập im lặng, không trực tiếp kéo cô ra, ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ đang mở trong 2 giây. Rất lạ, hành lang không có vệ binh còn có thể hiểu được, nhưng trong ngoài tòa nhà đều có lính gác dày đặc. Cô có thể thần không biết quỷ không hay mà tránh được mọi người để vào đây, hoặc là hệ thống an ninh có vấn đề, hoặc là cô bay vào. Phía sau là không thể, vậy chỉ có thể là phía trước. Rõ ràng đang nổi gió, nhưng không khí lại phảng phất sự ngột ngạt. Có kẻ sắp phải toát mồ hôi lưng rồi đây. Toàn thân Gia Vượng cứng đờ. Những lúc Lục Dập không nói gì thường là sắp có chuyện lớn, đặc biệt là khi ai đó phạm lỗi, sự im lặng trước khi ra quyết định là chí mạng nhất. Quả nhiên, Lục Dập nhìn sang, vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng lời nói ra lại khiến Gia Vượng suýt nữa thì quỳ xuống, chỉ thiếu điều tự lột bỏ bộ quân phục trên người. Gọi tất cả lính gác ca trực hôm nay ra đây, đổi ca khác ngay lập tức. Toàn bộ danh sách ca trực hôm nay trình lên cho tôi. Toi rồi. Gia Vượng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Vâng ạ. Tô Uẩn đứng bên cạnh chợt có dự cảm không lành, bàn tay đang bám trên người anh bất giác thu về. Tiết trời tháng 7 tháng 8 vừa oi vừa nóng, khiến người ta chỉ muốn lao đầu xuống sông Chao Phraya. Mà giờ phút này, cô chỉ cảm thấy đáy lòng như có một tảng băng giá, nhất là sau khi Lục Dập phất tay cho Gia Vượng lui ra, cửa vừa đóng lại. Không khí liền tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong phút chốc, cô đứng cũng không được, mà ngồi cũng chẳng dám. Lục Dập nghiêng đầu, bàn tay bám trên người anh đã run rẩy thu về, vẻ mặt chủ nhân của nó trông rất phức tạp. Anh mở miệng, có gan vào đây, giờ thì hết gan rồi à? Tô Uẩn ngẩn ra một lúc, tay lại đặt lên, vậy tôi tiếp tục nhé. Nói xong, cô thật sự đánh bạo lại gần. Lục Dập nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Nhìn đôi tay kia, chậm rãi luồn vào cổ tay áo anh, lần lên trên, cởi cúc áo ở eo. Cô cúi đầu chăm chú nghịch ngợm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trên đỉnh đầu. Dù sao cũng không từ chối, tức là đồng ý rồi. Cô cởi rất chăm chú, cúc áo vừa mở, thuận theo khung cảnh đầy cám dỗ bày ra trước mắt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Tô Uẩn vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi. Trên người Lục Dập không có mùi rượu, quanh năm luyện binh. Đã tạo nên một thân cơ bắp với những đường nét tuyệt đẹp, kết hợp với khuôn mặt điển trai chính trực kia, thật sự rất quyến rũ. Nhưng cô đã hiểu sai ý, vừa chuẩn bị hành động tiếp theo, cổ tay đã bị siết chặt, chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nắm cổ tay, xách lên bàn làm việc như xách một con gà con. Tô Uẩn ngây người trong giây lát, Lục Dập đứng giữa hai chân cô, không chút thương tiếc bóp cằm cô. Lực rất mạnh, chỉ nửa giây sau, khuôn mặt trắng nõn đã hằn lên vệt đỏ. Đau đến mức ứa nước mắt. Đau, tư thế này khiến Tô Uẩn chỉ có thể buộc phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh. Cửa sổ đang mở, nhưng trong phòng lại không mấy sáng sủa. Tương tự, Tô Ẩn nhìn vào đấy, mắt anh cũng chỉ thấy một mảng hỗn độn, không nhìn rõ, cũng không hiểu được. Bàn tay quanh năm cầm súng thô ráp vô cùng, cào vào da thịt, khiến cô đau rát. Cô giơ tay muốn gỡ bàn tay đang kìm kẹp mình ra, nhưng vô ích, lực tay của Lục Dập quá lớn, thậm chí còn khiến cô có ảo giác cằm và cổ tay mình sắp bị bẻ gãy. Tô Ẩn không phải lần đầu tiên chứng kiến sát khí trên người anh, nên cho dù bây giờ Lục Dập có định giết cô thì cũng chẳng có gì lạ. Xin lỗi, tôi sai rồi. Cô lắp bắp nói lời xin lỗi. Nước mắt lại chả rơi, men theo gò má chảy xuống đầu ngón tay anh. Lục Dập như bị bỏng mà khựng lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi kia, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên đôi môi đang không ngừng dãy giụa cọ vào hổ khẩu của anh. Thật kỳ lạ, rõ ràng là khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, mà đôi môi lại đỏ mọng quyến rũ. Gương mặt này còn chưa lớn bằng nửa bàn tay anh, người nhỏ, mặt cũng nhỏ. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, chẳng mấy chốc, kẽ tay anh cũng thấm đẫm hơi ẩm. Chưa từng thấy ai mỏng manh như vậy. Dãy ra được, Tô Ẩn thở hổn hển, vẻ mặt kinh hoàng như vừa thoát chết trở về. Còn chưa thở được mấy hơi, giọng nói trên đỉnh đầu lại vang lên, cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ không giết cô sao? Đầu óc Tô Ẩn trống rỗng, nghe anh nói xong, mới miễn cưỡng tìm lại được một tia lý trí, quay đầu nhìn anh, tôi biết anh sẽ giết tôi. Nói rồi nấc lên hai tiếng, đôi mắt đẫm lệ lập tức ánh lên vẻ quật cường. Lục Dập tỏ ra hứng thú, nhướng mày, không sợ à? Sợ, sợ mà còn hết lần này đến lần khác tới đây tìm chết. Lục Dập chậm rãi cúi đầu, ghé sát vào tai cô, ánh mắt dừng trên vết thương đã được băng bó, mới hai ngày xem ra đã gần khỏi, không còn gì máu. Anh thờ ơ nghiêng đầu, giọng nói đầy giễu cợt, đau không? Tư thế hai người gần gũi đầy ám muội, lúc nói chuyện, hơi thở của Lục Dập phả vào vành tai cô, làm cô ngứa ngáy. Chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút, hơi thở của cả hai sẽ hòa vào nhau trong một nụ hôn. Đau ạ, cô thành thật trả lời. Lời nói không nhận được hồi đáp, bởi vì Lục Dập đã chú ý thấy có điều gì đó không ổn trên gương mặt này. Gò má trắng nõn hiện lên một vệt ửng đỏ, không rõ ràng, nhưng lại bị anh bắt gặp ngay lập tức. Trông khá chướng mắt. Anh lùi lại một bước, tạo ra một khoảng trống giữa hai người. Tô Ẩn cúi đầu, tránh ánh mắt của anh, nghe thấy anh hỏi, bị đánh à? Tô Ẩn khẽ vâng một tiếng, tay đưa lên xoa má, không hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Lục Dập cười, hai tay chống hai bên người cô là con gái ông ta thật à? Sao lại không chớp mắt, một cái đã bị đẩy ra bán rẻ thân mình, để đổi lấy vinh quang? Lời nói thô tục không chịu nổi, nhưng lại là sự thật. Tô Ẩn không định nói dối, thẳng thắn thừa nhận, tôi không tự nguyện. Nếu tôi không làm theo lời ông ta, tôi sẽ không thể rời đi được. Ông ta đã hứa với tôi, sau cuộc bầu cử lần này, sẽ để tôi ra nước ngoài, không can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Ra nước ngoài? Tôi nhớ năm ngoái cô tốt nghiệp Đại học Thơn Buji, đúng không? Lục Dập hỏi. Tô Ẩn sững sờ, không ngờ ngay cả chuyện này anh cũng biết. Cô gật đầu, nói, tôi không muốn ở lại đây. Rất có khí phách. Đối với lời của anh, Tô Ẩn không cảm thấy là đang khen ngợi, ngược lại còn nghe ra một tia chế giễu. Cũng phải, một người phụ nữ 5 lần 7 lượt chủ động trèo lên giường thì có thể có lòng tự trọng gì chứ. Đến nước này, Tô Ẩn cũng chẳng còn gì để câu nệ. Cô nắm bắt cơ hội cuối cùng, đưa tay kéo lấy cổ áo đang hé mở của anh, cằm khẽ nhướn lên, thuận theo động tác, mũi chân bắt đầu không yên phận, từ từ cọ dọc theo ống quần của người đàn ông đi lên, trong lúc lơ đãng, tay đã vòng qua cổ Lục Dập. Hơi thở mờ ám phả vào cổ, ánh mắt Lục Dập tối sầm lại trong thoáng chốc, anh không đẩy cô ra, mà cúi đầu theo động tác của Tô Ẩn. Đúng lúc này, Tô Ẩn ngẩng đầu, hai khuôn mặt gần như áp sát vào nhau, cô dùng sức kéo Lục Dập lại gần. Người đàn ông chống hai tay lên mặt bàn, cúi thấp xuống một tấc, cô lại ngửi thấy mùi hương quyến rũ đó. Tôi biết làm vậy rất hèn hạ, nhưng thưa thiếu tướng Lục, tôi không còn cách nào khác. Cô cười một cách bi thương, nước mắt long lanh nơi khóe mắt, nhưng giọng nói lại quyến rũ đến tận xương tủy. Ngài cứ coi như thương xót tôi một lần, được không? Ảnh ngược phản chiếu lờ mờ hiện lên trong đôi mắt đen láy, cô nhìn thấy rõ dáng vẻ giả tạo và thảm hại của mình lúc này. Cũng tự tin rằng không ai có thể thoát khỏi chiêu này. Đối với người như Lục Dập, cứng rắn không được, mềm mỏng cũng vô dụng, phải dùng cách hư hư thực thực. Lời nói quá giả sẽ bị lật tẩy ngay lập tức một cách nhàm chán, còn quá thật thì lại để lộ mục đích. Vì vậy, Tô Uẩn đã đổi phương pháp, lời nói nửa thật nửa giả, thái độ mềm mỏng, hạ thấp tư thái, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti. Hiển nhiên, chiêu này anh rất hưởng thụ. Không đợi Lục Dập lên tiếng, Tô Uẩn đã chủ động giải thích đầu đuôi câu chuyện. Tôi biết chắc chắn anh hiểu rõ mục đích ông ta bảo tôi đến đây. Anh yên tâm, máy ghi âm lần trước đã bị hủy rồi, không để lại chút bằng chứng nào cả. Bây giờ thì sao? Ánh mắt anh dừng lại. Biết anh đang thử mình, Tô Uẩn đưa tay sờ lên cúc áo theo ánh nhìn của anh. Thành ý hôm nay đã đủ, Tô Uẩn không đeo bất kỳ trang sức nào, mặc một chiếc váy màu nhạt, trắng như vầng trăng khuyết, tôn lên làn da trắng như tuyết. Thân váy chỉ có vài chiếc cúc, chiếc duy nhất là cúc thắt ở ngực, cô dùng sức giật mạnh, chiếc cúc bật ra, sau đó, cô bóp nát nó ngay trước mặt Lục Dập. Không có gì cả, cô giải thích. Lục Dập cứ thế nhìn cô tự chứng minh trong sạch, xé toạc, gần như mọi nơi có thể giấu đồ trên người. Đến khi cô với tay đến lớp vải trước ngực, Lục Dập cuối cùng cũng giơ tay ngăn lại, được rồi, tôi không có thời gian xem cô cởi đồ, đến lúc ra ngoài lại không giải thích được. Lúc này, trên người Tô Uẩn đã thiếu mất vài mảnh vải, vương vãi trên mặt đất, một mảnh còn dán mờ ám trên đùi. Nếu không biết tình hình, có lẽ sẽ thật sự cho rằng đã xảy ra chuyện lăng nhục không thể miêu tả nào đó. Biết rồi ạ. Giọng điệu ngoan ngoãn, không đổi lại được lời lẽ tốt đẹp của người đàn ông, anh vẫn lạnh lùng xua, đuổi, ra ngoài. Cô không nhúc nhích, có chút bất đắc dĩ, bèn nới lỏng cổ áo chỗ cúc đã bung ra, tôi ra ngoài thế này được không? Vừa buông tay, phần trước ngực bị xé rách đã để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Lục Dập quay đầu đi, vừa lấy một chiếc áo khoác trên ghế sofa ra ném qua. Áo khoác tỏa ra mùi hương thoang thoảng, vừa mới cởi ra, giống hệt mùi trên người anh. Cũng lạ thật, trời nóng như vậy mà không ngửi thấy chút mùi mồ hôi nào. Động tác ném áo không hề dịu dàng, chiếc áo khoác trùm lên đầu cô, rồi rơi xuống. Tô Uẩn sụt xịt mũi, ngoan ngoãn mặc vào. Áo rất rộng. Cô phải xắn tay áo lên mấy lớp mới để lộ cánh tay. Trong lúc cô mặc áo, Lục Dập đã đi đến ngồi ở giữa phòng khách, không thèm nhìn lại, dù chỉ một lần. Cô rụt rè ngẩng đầu, bước xuống khỏi bục bàn, đi đến bên cạnh anh. Lục Dập lời biếng liếc cô một cái, không đi. Không phải, không phải, xua tay xong, Tô Uẩn đứng yên, giọng nói ngày càng nhỏ. Tôi vẫn sẽ quay lại, lần sau anh có thể đừng đuổi tôi đi được không? Cô còn muốn có lần sau à? Thấy cô vẫn chưa từ bỏ ý định, Lục Dập bật cười vì tức giận, lần sau thứ đến đón cô sẽ không phải là người đâu, tự mình liệu mà làm. Bị từ chối nhưng Tô Uẩn không nản lòng, cô tự động lờ đi câu sau, thở dài một hơi, rồi cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Những lời hôm đó tôi nói đều là thật, tôi biết anh muốn gì. Không khí đột nhiên im lặng. Sự thăm dò trong lời nói đã được đáp lại, lần này Lục Dập không từ chối mà hỏi cô. Thật sao? Vậy, cô nói xem tôi muốn gì? Đến đây, Tô Uẩn lại úp mở, nói năng đầy ẩn ý. Có lẽ Thiếu tướng Lục không muốn thấy bất kỳ đảng phái chính trị nào đắc cử, phải không? Tôi biết có người đang giữ thứ có thể hạ bệ tất cả mọi người. Nói rồi, Tô Uẩn chặn lại, bây giờ tôi không thể nói cho anh biết, tôi vẫn chưa biết chắc đó là thứ gì. Đương nhiên, tôi không tin anh không nghe ngóng được chút động tĩnh nào, thứ mà anh không tìm được. Có lẽ tôi có thể. Lục Dập khẽ nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Cô muốn gì? Cắn câu rồi. Tô Uẩn hít sâu, một hơi, tôi muốn anh khiến Mộc Vấn và Đảng Vì Thái đứng sau ông ta phải hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã xem thường cô rồi. Lục Dập nói đùa, nhưng vẻ tàn nhẫn trong mắt không hề giảm bớt. Anh quả thực đã xem thường Tô Uẩn. Vốn tưởng cô chỉ muốn mượn sức để diễn một màn kịch đại nghĩa diệt thân. Không ngờ tham vọng lại lớn đến mức muốn nhổ cỏ tận gốc. Đương nhiên, việc trước anh có thể làm được, còn việc sau ra tay hơi phức tạp, hiện tại liên quan đến quá nhiều lợi ích, không cần thiết. Nhưng ít nhất cũng phải diễn cho tròn vai, Lục Dập cười khẽ, vậy đi, để tôi xem xét. Cô không chắc Lục Dập sẽ đồng ý. Người như anh tâm tư khó đoán, sóng gió nào chưa từng trải qua, lời nói ra phần lớn chỉ là khách sáo, có thực hiện hay không cũng chưa chắc. Vì vậy, Tô Uẩn không để lộ hết suy nghĩ, nói với anh, tôi biết anh không tin, nhưng tôi có cơ hội để chứng minh, chỉ cần anh chịu cho tôi cơ hội này. Ý của cô, anh không cần nghĩ cũng hiểu. Lục Dập gật đầu, dễ nói thôi. Rồi lại nhìn cô, tôi rất mong chờ thành ý của cô. Nhận được lời hứa, Tô Uẩn đã nắm được lá bài tẩy, ít nhất cũng có cơ hội bước lên cùng một con thuyền. Nói cho cùng, không hề lỗ. Ngay từ đầu, Tô Uẩn đã biết rõ, một người tinh danh như anh làm sao có thể thực sự bị sắc đẹp và tiền tài mê hoặc. Nếu dễ dàng như vậy, hôm nay Lục Dập đã không đứng ở đây, có vô số thế lực ngầm muốn kéo anh xuống nước. Người có thể đứng chung thuyền với anh, được anh để vào mắt, chỉ có lợi ích. Một khi có thể mang lại cho anh lợi ích tuyệt đối, trật tự vững như bàn thạch này sẽ bị phá vỡ. Chân lý này lúc nào cũng hữu dụng. Nói gì mà thanh liêm chính trực, thiết diện vô tư, chẳng qua là vì chưa bị chọc đúng vào chỗ hiểm mà thôi. Trong lúc đang suy nghĩ, cánh cửa bị đá văng ra một tiếng rầm. Ngước mắt nhìn lên, một người đàn ông đứng ở cửa, mặc trang phục thường ngày, tay đút túi quần, vẻ mặt lười biếng. Thấy hai người nhìn sang, anh ta chập một tiếng, vừa đi vào vừa trêu chọc, ồ, hiếm thấy thật, từ khi nào mà quân trưởng Lục lại chơi trò kim ốc tàng kiều thế này. Người đàn ông quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới hai lượt, rồi lắc đầu, trông cũng xinh đẹp đấy, thật đáng tiếc. Tô Uẩn bị màn này của anh ta làm cho có chút khó xử, bèn nhìn Lục Dập cầu cứu. Lục Dập mặt không cảm xúc đứng dậy kéo cô ra sau lưng, che đi ánh mắt dò xét của Hạ Duật Sinh, đáp lại anh ta, anh nói nhiều thật đấy. Chẳng phải là tò mò, hỏi một chút thôi sao? Hạ Duật Sinh không dừng lại, nghiêng đầu cười với cô, rồi nói với Lục Dập, người phụ nữ của cậu à? Trên người cô đã khoác áo, nhưng nhìn vào trong, mắt anh ta rất tinh, vừa hay thấy được những mảnh vải bị xé rách ở ngực và đùi. Chậc chậc chậc, Hạ Duật Sinh không ngồi xuống, cố ý đi hai vòng quan sát. Phòng khách này thông với văn phòng chỉ bằng một tấm rèm, khá rộng, nhìn sâu vào trong nữa là bàn làm việc. Ồ, thì ra là ở đây. Ánh mắt anh ta dừng lại ở những mảnh vải bị xé nát bên cạnh bàn làm việc, nheo mắt lại để chắc chắn, chúng giống hệt như những mảnh trên người Tô Uẩn. Xác nhận xong, Hạ Duật Sinh cười. Thấy anh ta cười một cách khó hiểu, Lục Dập nhìn sang, mày nhíu chặt, cảnh cáo anh ta, đừng nói những lời vô dụng. Hạ Duật Sinh nhẹ nhàng ô một tiếng, vẻ mặt như đã hiểu rõ. Cùng là đàn ông, sao anh ta lại không hiểu chứ? Nhưng chơi trò tình thú này ngay tại văn phòng, quả thực khiến anh ta phải cảm khái. Đồng thời, anh ta cũng lấy làm lạ, Lục Dập vốn là một kẻ tu hành giả hiệu. Năm xưa ở Gosa, hai người xem như ngang tài ngang sức, con người này không có sở thích gì khác, ít nói lại lầm lì, chỉ biết cắm đầu làm nhiệm vụ. Trong khi mọi người dùng thời gian nghỉ ngơi để tìm phụ nữ, anh lại chẳng có động tĩnh gì. Lúc đó, Hạ Duật Sinh còn nghi ngờ liệu chức năng sinh lý của anh có vấn đề, thậm chí còn cho rằng anh có sở thích đặc biệt nào đó, nhưng báo cáo khám sức khỏe lần nào cũng cho thấy mọi thứ bình thường. Mãi sau này mới hiểu, không phải chức năng hay xu hướng tính dục có vấn đề. Đơn giản là anh không có hứng thú với phụ nữ, chẳng thèm để vào mắt mà thôi. Thế nên cũng không trách được Hạ Duật Sinh có vẻ mặt như gặp ma. Lục Dập, một con hổ mặt cười ham mê quyền lực, sao lại đột nhiên tìm phụ nữ, lại còn ngang nhiên dẫn người vào doanh trại quân đội, nơi quan binh ra vào, không sợ bị nắm thóp, tạo ra một vụ bê bối tình ái hay sao? Nếu lớp vỏ bọc thanh cao, giả tạo này bị xé toạc, vậy thì sẽ thú vị lắm đây. Chỉ là sai lầm cấp thấp, thế này không giống phong cách của anh. Tô Uẩn bị kẹt ở giữa có chút khó xử, đặc biệt là Lục Dập vẫn đang nắm chặt cổ tay cô, lực khá mạnh, hơi đau. Cô định nói hay là để mình pha cho họ một ấm trà. Nghe thấy giọng cô, Lục Dập mới buông tay ra, quay đầu nói, không cần, cô về trước đi. Giọng nói nghe ra vẻ không vui, Tô Uẩn bất giác, nhìn về phía người đàn ông đã ung dung ngồi trên sofa. Hạ Duật Sinh đột nhiên, nhìn sang, hai ánh mắt chạm nhau, anh ta cong môi cười, rồi nhìn đi chỗ khác. Quay đầu lại, Tô Uẩn mới phát hiện ánh mắt Lục Dập vẫn luôn dừng trên người cô, không rõ, mang ý vị gì. Tô Uẩn chỉ cảm thấy cổ họng có chút khó chịu và bối rối. Cuối cùng, người đàn ông gọi một tiếng, Sa Vượng bước vào, nhìn ba người trong phòng, rồi lại nhìn Lục Dập với sắc mặt không mấy tốt đẹp, không dám thở mạnh. Nhận được lệnh, cậu ta lập tức đưa cô ra ngoài. Ra khỏi cửa, dưới lầu doanh trại, đã đậu sẵn một chiếc xe quân sự có biển số. Một chiếc Maybach màu đen, trông rất khiêm tốn, ngoại trừ tấm biển số bắt mắt. Rõ ràng, đây là chiếc xe dự phòng Lục Dập thường dùng, Sa Vượng, theo thói quen định mở cửa xe cho cô, nhưng Tô Uẩn đã nhanh hơn một bước tự mình mở cửa, lịch sự cảm ơn rồi lên xe. Sa Vượng ngồi vào ghế lái, rồi không nói thêm tiếng nào. Các trạm kiểm soát lần lượt mở ra, chiếc xe hoàn toàn rời khỏi doanh trại, hướng về khu chợ lớn trên phố Mê Sai. Con đường chính từ Nam Chi Bắc này hiện vẫn rất náo nhiệt. Qua khung cửa sổ sẫm màu, Tô Uẩn có thể nhìn rõ hai dãy cửa hàng san sát. Nơi đây, người đông như mắc cửi, xe phải bấm còi mấy lần mới có người miễn cưỡng nhường đường. Chiếc xe có biển số đặc biệt nên đã đi đường vòng, tránh cầu Hữu Nghị Thái Miến. Gió lùa qua cửa sổ hé mở, mang theo hơi lạnh từ bờ sông Mê Công. Cô khẽ rùng mình, quấn chặt chiếc áo khoác trên người. Gió thổi qua, mùi hương trên áo lại thoảng đến. Cô hít nhẹ một hơi, vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Qua gương chiếu hậu, Sa Vượng thấy hành động của cô có chút khinh thường, nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực, hỏi cô Tô, đưa cô về thẳng Bangkok hay dừng ở đây? Cậu ta hất cằm, chỉ ra ngoài kính chắn gió, nơi có công trình cửa khẩu sừng sững với tấm biển lớn ghi bằng ba thứ tiếng Trung, Miến, Thái, rồi giải thích, từ đường chính của cây cầu này, để vào Bangkok phải đi một vòng lớn. Xe cũng có thể đi thẳng từ đại lộ Mê Sai, vòng về Chiang Mai và Chiang Rai rồi xuất phát thì sẽ phiền phức hơn một chút. Cô có muốn tôi đưa đi thẳng không? Thực tế, đại lộ Mê Sai này cũng là đoạn cuối của mấy địa điểm trước đó. Đi thẳng về phía trước là có thể lên đường cao tốc, rút ngắn khoảng cách đáng kể. Đương nhiên, cậu ta vẫn để quyền lựa chọn cho Tô Uẩn. Nghe cậu ta nói vậy, cô cảm thấy có một sự mất kiên nhẫn, không rõ lý do. Bên ngoài cửa sổ có không ít xe ôm đang cầm những tấm biển màu vàng. Các tài xế cầm trên tay, vẫy vẫy những người qua lại, miệng hô những lời hay ý đẹp để mời khách. Trên tấm biển viết, tour Mê Sai một ngày, tour Đại Kỳ Lực một ngày, xe nhanh đi Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai. Trông không đáng tin lắm. Tô Uẩn rất ít khi đến khu vực biên giới, phần lớn thời gian đều ở Bangkok, ngay cả khi học đại học cũng chọn trường đại học Thonburi gần đó. Cô biết rõ những nơi gần biên giới đều không an toàn, đặc biệt là nơi như Mê Sai. Mê Sai, giáp với Chiang Saen, Ta Chi Lây, hai thị trấn này cùng với khu vực Tam Giác Vàng ở cửa khẩu là vùng đất vô chủ. Phía sau, những ngọn núi lớn và đối diện với những ngôi nhà cửa khẩu màu xanh lam ở Ta Chi Lây chính là nơi chùm ma túy lộng hành. Nhiều năm trước, cô đã nghe không ít lời đồn đại rằng một cây cầu đá đã trở thành nơi trung chuyển ma túy. Tóm lại, chẳng có chuyện gì tốt đẹp, vì thế ấn tượng của cô về nơi này luôn không tốt. Nghĩ vậy, cô đưa tay sờ vào túi áo, lúc này mới nhớ ra, vì để tỏ thành ý, mình đã vứt hết mọi thứ trên bàn làm việc mà không lấy lại. Các thiết bị điện tử bị thu khi vào doanh trại cũng quên mất. Tình hình hiện tại khá tệ, nếu bị bỏ lại đây thì đúng là tiêu đời. Lúc đến, cô đi xe riêng, bây giờ xe đã đi rồi, chỉ có thể trông cậy vào Sa Vượng đừng bỏ cô giữa đường. Về thẳng Bangkok đi, cô nói. Được. Sa Vượng không nói thêm lời nào, nhấn ga một cái, cũng chẳng cần biết cô đã ngồi vững hay chưa, cứ thế lái xe đi. Bên trong phòng khách, không khí không mấy lạc quan. Lục Dập tìm anh ta không, vì điều gì khác, trong tay Hạ Duật Sinh có thứ mà anh muốn. Trên sofa, Hạ Duật Sinh lười biếng thổi hai ngụm trà, thở dài một tiếng, lúc này mới nghe anh ta ra vẻ liếc mắt nhìn sang, nói đùa, tin tức của cậu cũng nhanh nhạy thật. Không lẽ đã gắn thiết bị theo dõi gì đó trên người tôi đấy chứ? Người đàn ông không đáp, đứng dựa vào cạnh bàn làm việc, thuận tay lấy một tập tài liệu trên bàn ném qua. Chuyện anh làm còn cần gắn thiết bị theo dõi sao? Hạ Duật Sinh, anh quá, xem thường phong cách của mình rồi đấy. Lời nói đầy vẻ chế nhạo, nghe anh ta cười lạnh một tiếng, Hạ Duật Sinh không có phản ứng gì, thở ơ ô một tiếng, mở tập tài liệu, cầm mép giấy, nheo mắt xem kỹ. Không xem thì thôi. Vừa xem đã thấy khá bất ngờ, hai tờ thư trắng, mực đen, chỉ có một ý duy nhất, đừng đi quá giới hạn. Tôi vừa mới từ Thái Lan về, cậu đã nhận được tin tức. Tôi còn chưa hỏi cậu một lời giải thích đây, quân trưởng Lục, ý gì đây? Nắm rõ hành tung của tôi đến mức này, định chia chung một bát cháo với tôi à? Anh ta cười, đương nhiên, nếu là vé sau, thì tôi rất sẵn lòng chia một phần. Đừng vòng vo nữa, tôi có ý gì, anh rõ hơn ai hết. Lục Dập cười mà như không cười. Tài liệu ghi rõ hình ảnh Hạ Duật Sinh bị chụp tại một quán trà chiều sán ở khu phố tàu phía tây thành phố Bangkok. Điều thú vị là Nhân vật chính còn lại trong bức ảnh chính là Sa Gia, một trong những ứng cử viên sáng giá nhất do Đảng Vi Thái đề cử. Hai người vốn chẳng hề liên quan lại đột ngột gặp mặt vào thời điểm nhạy cảm này, ý đồ đã quá rõ ràng. Xem xong, người đàn ông mặt không cảm xúc châm lửa đốt trụi tập tài liệu trong tay. Đương nhiên tấm ảnh này lộ ra, Hạ Giật Sinh không vui. Ai đã chụp, làm sao lộ ra hành tung, cần phải đặt một dấu hỏi. Anh ta nhìn Lục Dập đang ngồi đối diện, vậy thì thật ngại quá, không phải tôi muốn đi quá giới hạn, mà là hai anh em các người không định để tôi sống. Nói rồi, Hạ Giật Sinh đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, hai người cao lớn tương đương nhau, đứng cạnh không hề lép vế. Anh ta vỗ vỗ vào ống tay áo được sắn nửa của Lục Dập, nhìn lên trên là huy hiệu biểu trưng cho quyền lực. Chỉ trong 2 giây, Hạ Giật Sinh đã cười, nhìn thẳng vào mắt anh, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, anh trai cậu cướp lô hàng của tôi ở cửa khẩu Me Sai thì tính sao? Hai anh em bày trò tính kế tôi ạ, một người cướp hàng, một người chặn đường của tôi, sao nào, lấy tôi ra, để lập công trạng à? Đừng có tưởng tôi không biết, bây giờ, tin tức đang rầm rộ đưa tin mừng của Đảng Kiến Quốc, nếu cậu nói trong chuyện này không có chút công sức nào của cậu, tự cậu có tin không? Nửa tháng trước, Lục Dập quả thực đã đảm bảo cho việc thông quan ở cửa khẩu Me Sai và Đại Kỳ Lực cũng đã hứa với anh ta sẽ không bị cản trở. Vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện ngay tại cửa khẩu do anh quản lý. Vụ việc này là do Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế phối hợp với Cảnh sát Thái Lan mật phục từ lâu, lần theo manh mối điều tra ra một vụ buôn lậu cực lớn. Vốn là buôn lậu ma túy, nhưng lại tiện thể chặn được một lô vũ khí lớn đang trên đường qua sông Mekong để trung chuyển đến cửa khẩu Phnom Penh, Campuchia, rồi đi về phía bắc tỉnh Brevihe. Trong lúc đó, quân đội Me Sai cũng nhận được lệnh xuất quân chặn đường ở núi Magwa. Tin tức vừa được tung ra đã chiếm trọn trang đầu các báo Thái Lan suốt 3 ngày, thanh thế vô cùng lớn. Chuyện này, nhìn thế nào, Lục Dập cũng đều đuối lý. Đương nhiên, có phải có người cố tình hay không thì khó nói, dù sao thứ đã được bảo đảm, sao điều tra thế nào mà hôm nay lại trùng hợp đến vậy. Nghĩ vậy, anh bình tĩnh tránh khỏi động tác khoác vai của người đàn ông, cũng cười đáp, tôi còn tưởng chuyện gì to tát, chút đồ đó, đối với anh thì có là gì. Đúng là không là gì, nhưng tôi không có gì khác, chỉ ghét bị người khác tính kế. Hạ Giật Sinh lôi một điếu thuốc từ trong túi ra, cúi đầu, bật lửa kêu tách một tiếng, rồi châm thuốc. Hút một hơi xong mới như nhớ ra điều gì, nhướng mày hỏi anh, hút không? Lục Dập xua tay, hai người ngồi lại xuống sofa. Không còn ra vẻ nữa, anh đi thẳng vào vấn đề đòi đồ. Hạ Giật Sinh ngậm điếu thuốc, giọng nói lười biếng, cứ thế chìa tay ra đòi, cậu tưởng tôi là cục tình báo à? Biết ý anh ta, Lục Dập cong môi, bấm số điện thoại bàn, ra lệnh từ quân khu, gọi một cuộc điện thoại ngay trước mặt anh ta. Bật loa ngoài để Hạ Giật Sinh nghe cho rõ. Nối máy đến tổng cục. Là tôi, Lục Dập. Lời vừa dứt, Hạ Giật Sinh biết chuyện tiếp theo sẽ dễ nói chuyện hơn. Đúng như anh đảm bảo, cuộc điện thoại ngắn gọn của Lục Dập kết thúc, hàng đến thế nào thì sẽ được trả lại nguyên vẹn thế đó. Anh ta chế nhạo cái danh bao che tội phạm của quân trưởng Lục mà truyền ra ngoài, tấm biển hiệu thanh liêm, chính trực vất vả, duy trì e là phải rớt xuống mất. Hút một hơi thuốc, anh ta tiếp tục nói, tin tức này hẳn sẽ rất chấn động. Đừng nói những lời vô dụng đó. Lục Dập không cho anh ta cơ hội khoe mẽ, khi nào thì giao đồ. Này, cậu không đùa với tôi đấy chứ? Giọng điệu của Hạ Giật Sinh rất khoa trương, mấy khẩu súng mà muốn đổi lấy chuỗi tình báo trong tay tôi à? Thành ý không có, điều kiện này thà đừng bàn còn hơn. Anh ta làm bộ, muốn đứng dậy, Lục Dập quả nhiên không ngồi yên được nữa. Hạ mình xuống hỏi, anh muốn gì, nói thẳng đi. Hạ Giật Sinh rất bình tĩnh, có thêm chút kiên nhẫn, tôi muốn xuất hợp pháp hóa sòng bạc và đảm bảo 100% thông suốt tại cửa khẩu Me Sai. Chỉ 2 điều đó thôi, thế nào? Đối với cậu cũng chỉ là chuyện động ngón tay. Sòng bạc, Lục Dập nhíu mày, anh buôn vũ khí thì đi kinh doanh sòng bạc làm gì? Chuyện đó, cậu không cần quản chân ruồi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt, cậu cứ nói có đồng ý hay không? Đồng ý thì hôm nay đôi bên cùng có lợi. Tôi không gây sự, cậu yên tâm. Muốn làm gì, chúng ta cùng một thuyền. Biết đâu, tôi còn có thể giúp sức. Tính thế nào cũng không thiệt, cậu nói có đúng không? Nghe vậy, Lục Dập không lập tức đồng ý. Im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Vào tháng 3, Bộ trưởng Lao động Thái Lan đã thông qua truyền thông để ban hành chính sách mở sòng bạc hợp pháp tại Đại Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Phú Kẹt và Ubon Ratchathani, nhằm tạo thêm việc làm cho người dân và thúc đẩy kinh tế du lịch, nhưng chỉ tiêu hợp pháp hóa lại vô cùng ít ỏi, trừ phi giành được thông qua các mối quan hệ cấp cao, nếu không những suất này sẽ không đến tay người thường. Đối với anh ta, chuyện đó cũng chỉ cần một lời nói là xong. Chỉ tiêu đương nhiên không thành vấn đề, quan trọng là thù lao anh mang đến có đủ hay không. Lời này, đến kẻ ngốc cũng nghe ra được, ý anh ta không chỉ ám chỉ chuyện bầu cử. Anh ta không hứng thú với cuộc nội chiến của hai anh em Lục Dập, dù sao ai sụp đổ cũng chẳng khác gì nhau. Đương nhiên, có thể ngồi trên núi xem hổ đấu, chứng kiến cảnh cả hai cùng thiệt hại là tốt nhất, anh ta chỉ mong không ai thắng cả. Vì vậy, Hạ Duật Sinh cũng hào phóng tung ra một mồi nhử. Theo tôi được biết, việc Đảng Kiến Quốc có thể chống lưng cho Ma Do Thai có không ít mờ ám. Tôi sẽ gửi cho cậu một tài liệu chi tiết. Nói rồi, anh ta dừng lại một chút, nói ồ, suy quên, trong ba đảng phái có người đang nắm giữ một danh sách đỏ của chuỗi lợi ích. Anh ta chế nhạo, trên danh sách toàn là quan chức cấp cao không giới hạn, cụ thể có ai thì tôi không rõ. Anh có thể tra ra danh sách đó đang ở trong tay ai, còn làm sao để lấy được thì đó là chuyện của anh. Đến đây, Hạ Duật Sinh ngừng lại xem phản ứng của anh. Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, một lúc lâu sau mới gật đầu, được. Thấy Lục Dập đồng ý, Hạ Duật Sinh dập tắt điếu thuốc, nhếch môi cười khẽ, vậy được, mừng chúng ta hợp tác vui vẻ trước. Nói xong, điện thoại rung lên, không biết đã nói chuyện gì mà sắc mặt Hạ Duật Sinh không được tốt cho lắm. Cúp điện thoại, anh ta dứt khoát đứng dậy, xua tay, không định ở lại khách sáo thêm, có vẻ rất vội. Đến cửa, anh ta quay người lại, không cần tiễn. Lục Dập không giữ khách, khách sáo một câu, rồi nhìn anh ta ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, sắc mặt anh lạnh đi. Không một phút nghỉ ngơi, Lục Dập nhận liên tiếp hai cuộc điện thoại, một từ Saja, một từ Senawa. Người sau là nhà sáng lập Đảng Tiến Lên của Thái Lan, một đảng phái mới được lập ra, sau khi Đảng Tương Lai mới bị giải tán, để tiếp tục cuộc đấu tranh giành quyền lực. Giờ đây, nó đã trở thành một con hắc mã, được nhiều người kỳ vọng, một thế lực lớn đứng đầu trong ba đảng phái lớn của Thái Lan. Vì chủ trương sửa đổi bộ luật hình sự, tỷ lệ ủng hộ của ông ta trong giới trẻ cực kỳ cao. Khác với đảng Vì Thái lâu đời, thế hệ trẻ không còn quan tâm đến những phúc lợi nhỏ nhặt trước đây, mà hy vọng chính phủ có thể cải cách lớn. Cứ như vậy, tỷ lệ ủng hộ của Senawa trong giới trẻ tăng vọt, ông ta nhanh chóng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. Còn về người trước, ý của Sara rất rõ ràng là muốn thăm dò Lục Dập nhưng đều bị anh trả lời qua loa cho xong. Tuy nhiên, anh cũng tỏ ra khá thân thiện, chỉ cho Sara một con đường sáng. Trước khi hỏi xin tài liệu từ Hạ Duật Sinh, Lục Dập đã vài lần tiếp cận trung tâm của chuỗi tình báo nhưng không tiết lộ quá cụ thể. Đương nhiên, tin tức này cũng cần chia sẻ cho mọi người thì mới có đường đi, lời nói không hề để lộ ra ngoài, chỉ xem ông ta có nắm bắt được không. Còn Senawa, thế lực mới nổi này có một lợi thế, so với đám cáo già mồm mép lươn lẹo, những người trẻ tuổi rõ ràng là bốc đồng hơn và cũng dễ kiểm soát hơn. Khi điện thoại gọi đến, Senawa vừa kết thúc bài phát biểu tại Ubon Ratchathani. Địa điểm được chọn rất khéo, sân khấu được dựng ở khu chợ trung tâm thành phố, không xa chùa Ma Wanajam, lưng tựa vào ánh hào quang của Phật, đi về phía quần chúng. Dưới cái nắng chói chang, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Cảm xúc của người dân dâng trào, biểu ngữ treo khắp các con phố, thậm chí phải huy động cảnh sát chống bạo động để duy trì trật tự mới miễn cưỡng, kiềm chế được không khí. Nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Trong điện thoại, thái độ của Senawa khác hẳn với vẻ nghiêm nghị khi phát biểu, lời lẽ vô cùng khiêm tốn, đương nhiên cũng vì đã sớm nghe tin Saja tìm đến. Chẳng ai muốn chiếc ghế đã được định sẵn, ông ta nói, Lục thiếu tướng. Sau bài phát biểu này, tôi sẽ đến tận nhà thăm hỏi, không biết có được không? Không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Lục Dập cũng không quanh co, nói thẳng đến quân doanh không tiện, nhưng cũng không từ chối. Một câu dễ thôi, khiến Senawa yên lòng, ít nhất đã có được cơ hội gặp mặt, không từ chối, tức là có khả năng thương lượng. Ông ta gật đầu, nói, vậy, thời gian do ngài quyết định, được không? Cuộc gọi kéo dài 2 phút rưỡi. Lục Dập quyết định ngay 1 tuần sau, tại Mejim, Chiang Mai. Việc chọn địa điểm không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là vì mấy ngày nay anh tiện đường, có việc quan trọng ở Chiang Mai. Nhìn xa hơn, cục diện thế chân vạc này đã hình thành, càng nắm trong tay nhiều con thuyền, sóng lớn mới càng dễ khống chế. Muốn lật thuyền của ai thì chỉ là chuyện thay đổi chiều gió, bởi ván cờ càng lớn, nhưng con át chủ bài của họ mới lộ ra. Tiện hai người đi, Lục Dập ngồi trên bàn làm việc, xem xét giấy phê duyệt di rời quân doanh mới, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, từ ngăn kéo lôi ra đơn xin mà Trần Túy đã nộp. Ở cuối cùng, trong 2 giây, anh hạ bút ký giấy điều lệnh. Rèn luyện lâu như vậy, cũng nên nhận đủ bài học rồi. Cảnh vệ gõ cửa, vào rót một ấm trà, Lục Dập không thèm ngẩng đầu. Vừa định cầm tách trà trên bàn giải khát thì điện thoại lại reo lần nữa. Anh nhíu mày, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Anh cầm lên, màn hình hiện rõ cuộc gọi từ Sa Vượng. Tính thời gian, giờ này còn chưa đi được 2/3 quãng đường đến Bangkok. Bắt máy giọng Sa Vượng ở đầu dây, bên kia không ổn định, xung quanh ồn ào hỗn loạn, thiếu tướng, xảy ra một chút sự cố. Nghe hai chữ sự cố Lục Dập nén giận, mới có 30 phút. Có thể gây ra chuyện gì chứ? Nghĩ vậy, Thái Dương anh giật giật, anh day nhẹ, rồi nói, chuyện gì? Sa Vượng lắp bắp vài câu, là xe gặp tai nạn trên đường cao tốc đến Chiang Mai. Tai nạn xe, người đàn ông nghi hoặc, thuận miệng hỏi một câu, người thế nào? Sa Vượng nhìn Tô Uẩn, vẫn còn đang mơ màng ở ghế sau, trong lòng càng thêm bất an. Vì Tô Uẩn không thắt dây an toàn, lúc xe bị đâm, cả người cô gần như bay về phía ghế trước. Kính chắn gió vỡ tan, mảnh thủy tinh không thể tránh khỏi văng vào người, còn cổ tay thì che mặt, bị rạch vài vết máu, trông rất đáng sợ. Nhưng cô rất im lặng, không khóc không la, cũng không kêu đau. Cậu ta chột dạ, có lẽ là có một chút. Tình hình thế nào? Anh hỏi nguyên nhân. Sa Vượng lau máu trên trán, lại rút hai tờ giấy đưa cho Tô Uẩn ở ghế sau, vừa tháo dây an toàn vừa báo cáo. Lúc lên đường, cao tốc vốn không có xe, không biết từ đâu, một chiếc xe địa hình lao ra mất kiểm soát rồi đâm vào. Xe bây giờ đã lật khỏi lan can rồi. Đoạn đường này không có ai, xin cứu hộ giao thông thì chuyện sẽ ầm ĩ lên. Ngài xem có thể điều người từ quân doanh đến xử lý được không ạ? Tô Uẩn cũng theo sát phía sau xuống xe, đầu óc có chút choáng váng. Cô không bị thương ở đầu, lúc xe bị đâm, Sa Vượng đã theo bản năng che chở. Phản ứng nhanh nhất là bẻ lái gấp để tránh va chạm trực diện. Phải nói rằng, hai người họ mạng rất lớn. Nhưng tại sao lại có người dám đâm vào xe quân đội? Là hỏng hóc hay mất phanh? Tô Uẩn có chút nghi ngờ. Cô ngồi xổm sang một bên, lấy giấy không ngừng lau vết máu trên cánh tay, lau xong, thuận thế quan sát tình hình xung quanh. Giữa đoạn đường cao tốc này, có một đoạn không có camera giám sát, không có khu vực đo tốc độ. Nói cách khác là một khu vực gần như không người. Môi trường xung quanh bây giờ toàn là rừng rậm, một cơn gió thổi qua, lá cây trong rừng xào xạc. Không biết tại sao, Tô Uẩn bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trong ra ngoài. Cô đứng dậy, đi về phía Sa Vượng. Người đàn ông vẫn đang gọi điện thoại, không biết nói gì mà đứng thẳng người chịu mắng. Sau đó, điện thoại bị ngắt, Sa Vượng nhìn cô, hỏi có khó chịu không? Tô Uẩn lắc đầu. Nói ra thì Sa Vượng bị thương nặng hơn cô nhiều, cả trán cậu ta rách một mảng, lau giấy mấy lần vẫn không cầm được máu. Anh có sao không? Tô Uẩn chỉ vào đầu cậu ta, thoáng chút lo lắng. Câu hỏi có phần thừa thãi, Sa Vượng cười với cô, ra hiệu không cần lo lắng, vết thương nhỏ này không là gì cả, trên chiến trường còn có lúc nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Nói rồi, cậu ta an ủi, không cần lo lắng, cô Tô, cứu viện sẽ đến nhanh thôi. Đương nhiên, Sa Vượng không hề buông lỏng cảnh giác. Từ sớm, cậu ta đã quan sát địa thế xung quanh và tình hình chiếc xe bị rơi, sau đó mới bố trí cho Tô Uẩn ở một góc chết an toàn gần xe và vách tường, để phòng trường hợp tai nạn này là một cuộc tấn công. Dù vậy, cậu ta vẫn duy trì cảnh giác cao độ, lấy súng từ trong xe ra để bảo vệ cô. Xe cứu viện nhanh nhất cũng phải mất 30 phút, cho dù điều động trực thăng cũng phải mất 20 phút. Lúc này tốt nhất là không đi đâu, cả xe là loại chống đạn, không có nơi nào an toàn hơn. Và Sa Vượng cũng không tin mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, trừ phi có ma. Tô Uẩn thấy cậu ta, đảm bảo thì gật đầu. Nơi này tuy giáp biên giới tam giác vàng, nhưng dù sao cũng là đất Thái Lan, chắc không có nhiều phần tử táo tợn như vậy. Nhưng nói trước, bước không qua, Cúp điện thoại, chưa đầy 5 phút, làn đường đối diện nhanh chóng lao tới một chiếc xe địa hình y hệt, như đã nhắm sẵn mục tiêu. Cửa sổ trước sau hạ xuống, lộ ra hai họng súng đen ngòm. Ngay từ lúc chiếc xe từ làn đối diện lao tới, Sa Vượng đã nhận ra có điều không ổn, lập tức đè Tô Uẩn xuống. Hai người lăn xuống gầm ghế cạnh cửa xe, đang mở. Tô Uẩn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nằm sõng xoài trên đất, cơn đau ở cánh tay xé toạc dây thần kinh. Cửa mở, Sa Vượng lấy hai chiếc áo chống đạn từ ghế sau, đưa cho cô mặc vào. Họ là ai? Tô Uẩn vừa phối hợp vừa lắp bắp hỏi. Sa Vượng không trả lời cô, ngay lập tức bật điện thoại, ghi lại biển số xe, một giây sau nhấn nút gọi để bật định vị thời gian thực, sau đó dứt khoát lên đạn. Toàn bộ quá trình chưa đến 15 giây, ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, tiếng súng cũng vang lên. Chúng tôi cần viện trợ, vâng vâng vâng. Tiếng súng liên tiếp vang lên, đạn bắn vỡ kính sau. Sa Vượng kéo Tô Uẩn ép sát vào cửa xe. Thân xe đã được cải tạo bằng thiết bị chịu nhiệt, chống nổ. Điểm bắt lửa này chưa đủ để làm xe phát nổ. Dường như nhận ra điều này, chiếc xe kia bẻ lái quay lại, hai khẩu súng tiểu liên đặt trên cửa sổ điên cuồng xả đạn. Cửa sổ bị bắn nát hoàn toàn, mảnh kính văng tung tóe, từng viên đạn găm vào cửa xe. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, toàn bộ phần vỏ ngoài của xe đã trở nên tan nát. Hỏa lực không, vì thế mà suy giảm, Sa Vượng thậm chí không có cơ hội ló đầu ra, bị những viên đạn lao tới với tốc độ cực nhanh ép cho không ngóc đầu lên được. Lúc này, hai làn đường bắt đầu có xe chạy tới, cùng một loại xe địa hình, cùng một tốc độ, rõ ràng là phía trước đã bị chặn đường, cố tình đợi chuyến xe này của họ. Tô Uẩn sợ đến mức ôm đầu, cô chưa bao giờ trải qua cảnh tượng kịch tính như vậy. Những vụ tấn công cô chỉ từng nghe trên tin tức, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc thế nào là một vụ khủng bố. Đạn lạc mấy lần, suýt bắn trúng người cô, cuối cùng đều bị cánh cửa xe chống đạn đang mở chặn lại. Sa Vượng kéo cô lên xe, hai người cúi rạp người ở ghế sau. Ngay sau đó, tiếng súng đột ngột dừng lại. Sa Vượng chớp lấy cơ hội, lập tức nhấn công tắc mở cốp sau. Trong 3 giây, một bệ súng từ từ nâng lên bên trong xe, khiến Tô Uẩn nhìn mà sững sờ. Trên bệ là giá súng bắn tỉa, dùng để ngắm bắn chính xác và ổn định. Bên cạnh Sa Vượng có hai khẩu súng, một khẩu Uzi, một khẩu bắn tỉa Barrett. Tô Uẩn ôm hộp đạn sẵn sàng thay cho cậu ta bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc bệ súng nâng lên, một tấm chắn chống đạn xuất hiện phía trước, chỉ có một lỗ nhỏ bằng đồng xu để quan sát mục tiêu. Gác súng lên, Sa Vượng nheo mắt. Chiếc xe đối diện dường như cũng phát hiện ra ý đồ của cậu ta, đột ngột bẻ lái. Hai chiếc xe địa hình tách ra hai hướng khác nhau và tấn công trước. Tiếng bằng bằng bằng vang lên inh tai, mỗi viên đạn bắn ra, cả thân xe lại rung lên dữ dội, khói súng bốc lên mùi khét lẹt. Hai chiếc xe đối phương đã tìm ra được điểm yếu, thấy thân xe của Sa Vượng có dấu hiệu sắp bốc cháy, liền ra lệnh qua bộ đàm, bắt đầu bắn dồn dập vào bình xăng. Sa Vượng cũng nhận ra vấn đề này, báng súng tì vào vai đã sắp làm tê liệt nửa cánh tay cậu ta. Bọn chúng muốn bắn nổ bình xăng để xe nát người tan. Xe vừa bắn vừa dừng, hai bên tay phiên nhau, hỏa lực không hề giảm. Đạn từ một khẩu súng không thể nào xuyên thủng phòng tuyến của chúng. Nếu cứ bắn tiếp, xe phát nổ thì không ai sống sót nổi. Thế là, cậu ta đột ngột thay đổi chiến thuật. Cậu ta nhận lấy khẩu súng bắn tỉa từ tay Tô Uẩn, dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tiêu cự kính ngắm. Sau đó, dốc hết sức bình sinh, cậu ta kéo cửa xe ra, nói với Tô Uẩn, cô Tô, cô bám chắc vào. Lát nữa, chúng ta sẽ lao thẳng ra ngoài. Tiếng súng quá lớn, cô không nghe rõ. Khi phản ứng lại, cả người cô lại bị kéo ra ghế trước, nằm sấp xuống. Sa Vượng bò từ chỗ ngồi đến vị trí lái. Chỗ lái đã tan hoang, cậu ta gạt bừa bãi, mọi thứ, khởi động xe, rồi nhấn mạnh chân ga, lao thẳng về phía chiếc xe địa hình đang chuẩn bị tiến lại gần. Anh định làm gì? Tô Uẩn sợ, đến khàn cả cổ. Cô không ngờ trong tình huống này, xe vẫn có thể chạy được. Một khi đạt đến điểm bắt lửa, chỉ cần một viên đạn rơi xuống cũng sẽ gây ra vụ nổ lớn, hậu quả khôn lường. Mà bây giờ, anh ta đang làm gì? Chê chết chưa đủ nhanh, định chơi trò đồng quy ưu tận sao? Chiếc xe lao với tốc độ tối đa về phía chiếc xe, địa hình cách đó 200 mét. Chiếc xe địa hình phía sau, rõ ràng cũng không ngờ xe của họ lại đột ngột di chuyển, ngây người một lúc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại và đuổi theo, định đâm thẳng để chặn lại. Sa Vượng lại nhấn ga lần nữa, liều mạng lao về phía chiếc xe đối diện. Chiếc xe địa hình kia rõ ràng đã hoảng sợ, lập tức bẻ lái lùi lại để rời đi. Thế là cục diện biến thành ba chiếc xe rượt đuổi sinh tử trên đường cao tốc. Lan can hai bên bị cọ sát đến mức lung lay, sắp đổ, đạn bắn vào đuôi xe. Kỹ thuật của Sa Vượng rất tốt, một cú bẻ lái đã tránh được, chỉ là Tô Ẩn không may mắn như vậy, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong mắt không phân biệt được là máu hay nước mắt, cứ thế tuôn rơi, cô chỉ cảm thấy lạnh buốt. Bằng, lại một tiếng nổ lớn, tốc độ xe rõ ràng chậm lại, Tô Ẩn run lên bần bật, không thể tin được, xe hỏng rồi sao? Dường như chiếc xe phía sau cũng nhận ra, thoáng chốc, tiếng súng ngày càng dồn dập. Sa Vượng mặt không biểu cảm, một tay bắt đầu điều khiển vô lăng, tay kia thay băng đạn mới. Sau khi bắn hết đạn trong khẩu Tiểu Liên, cậu ta nhận lấy khẩu súng bắn tỉa từ tay Tô Ẩn. Trong súng có 5 viên đạn, tầm bắn 1.500m, hoàn toàn nằm trong phạm vi bắn tới hai chiếc xe đang kẹp trước sau. Cậu ta gác súng vững chắc lên một góc vỡ của kính chắn gió, lấy vai làm điểm tựa để ổn định độ giật của súng, nâng cao độ chính xác. Sau đó, Tô Ẩn thấy cậu ta nghiêng đầu trong nửa giây, nheo mắt, ra lệnh, giúp tôi kéo chốt an toàn, nhanh. Tô Ẩn không dám chậm trễ, làm theo chỉ dẫn của cậu ta, nhanh chóng kéo chốt an toàn ở bên sườn súng. Khoảnh khắc kéo xong, cò, súng được bóc. Một tiếng bằng vang lên, viên đạn bay ra, nòng súng bốc khói. Tay Tô Ẩn còn chưa kịp rụt lại, độ giật cực lớn làm cả cánh tay cô như muốn gãy rời. Sa Vượng vẫn không biểu cảm, nhìn về phía trước. Theo ánh mắt cậu ta, nhìn về phía trước, còn chưa kịp ổn định, thì xe đột ngột phanh gấp, hai chiếc xe giữ khoảng cách. Ngay sau đó, Sa Vượng ném thứ gì đó vào ghế lái, rồi giật mạnh cửa xe, kéo Tô Ẩn lao ra ngoài. Hai người lăn mấy vòng trên đất, rơi xuống con mương sâu, bên ngoài lan can. Cũng chính khoảnh khắc rơi xuống, chiếc xe phía trước phát nổ. Đó là do Sa Vượng đã bắn trúng bình xăng. Chiếc xe phía sau không kịp phản ứng, đạn bị con mương chặn lại, thậm chí không kịp phanh, đâm sầm vào chiếc xe quân sự đang mở toang cửa. Quả lựu đạn ném trong xe cũng phát nổ ngay lúc đó. Điểm bắt lửa của ba chiếc xe đã tới hạn. Liên tiếp xảy ra những vụ nổ lớn, ngọn lửa bùng lên cao hơn cả cây cối bên cạnh, tiếng la hét bị sóng xung kích nuốt chửng, tạo thành một đám mây hình nấm đen kịt tuyệt đẹp trên bầu trời. Tô Ẩn vẫn còn choáng váng. Sa Vượng rời khỏi người cô, thở hổn hển. Cô ngây người nhìn cậu ta. Cánh tay người đàn ông đã trúng đạn từ lúc gác súng ra ngoài cửa sổ, sau đó vẫn cố gắng dùng vai để giảm độ giật của súng. Bây giờ, viên đạn đã găm sâu vào cơ thể. Máu đang ồ ạt chảy ra, thấm đẫm áo cậu ta. Cô sợ đến luống cuống, chỉ có thể mù quáng nghe theo chỉ dẫn của cậu ta, đỡ cậu ta ngồi dậy chờ cứu viện. Không ngoài dự đoán, trong khoảng thời gian cậu ta câu giờ, đội cứu viện đã sắp đến nơi. Và đúng như Sa Vượng đã nghĩ, trên không trung vang lên tiếng cánh quạt, hướng bay chính là từ quân doanh Versailles. Chưa đầy 3 phút, ba chiếc trực thăng vũ trang ngụy trang nhanh chóng hạ cánh xuống đại lộ. Sau khi xác định vị trí, chiến trường bắt đầu được dọn dẹp. Tô Ẩn cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay cả bóng người cũng nhìn thành hai. Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy một đôi chân dài, mang giày quân đội đang bước về phía mình.